Túy tràn cửu thập lục, chương 67, chúng ta đi đòi lại trang sức của Di Nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói hết những lời cần nói, ông nương tử như xì hết hơi, bờ vai trùng xuống nàng ta liếc nhìn mấy người đang ngồi trong sảnh, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Ban đầu chỉ dám lấy hết can đảm để gặp Liễu Di Nương, nhưng không ngờ lại còn có thêm hai vị nữ quyến khác. Nghe Liễu Di Nương gọi họ là cô phu nhân và biểu cô nương, nàng ta lập tức hiểu rõ, đây mới chính là chủ nhân thực sự của hầu phủ này. Liễu Di Nương dù sao cũng chỉ là thiếp thất, còn những người kia mới là bậc chính thất, người có quyền đưa ra quyết định. Bọn họ là nữ tử xuất thân cao quý, khác xa một trời một vực với những người bình thường như nàng ta hay Liễu Di Nương. Ông nương tử có thể mạnh miệng ra điều kiện với Liễu Di Nương, nhưng đối mặt với những người quyền quý kia, lòng nàng ta run lên từng chập. Biết đâu bọn họ chẳng coi trọng những gì mình nắm giữ. Biết đâu bọn họ chẳng quan tâm sống chết của mẹ con mình. Nhưng nàng ta không còn đường lui nữa, chỉ có thể liều mạng thử một phen. Đúng lúc ấy, Văn Ma Ma, người vừa rời khỏi tiểu hoa sảnh khi nãy, quay trở lại, bà bưng theo một hộp đồ ăn đặt lên bàn, mở nắp lấy ra hai chiếc bát sứ, một lớn một nhỏ, kèm thêm thìa nhỏ. Đây là ý của cô nương nhà ta, Văn Ma Ma dịu dàng nói. Bát trà này giúp an thần, giữ lòng bình tĩnh. Nương tử hãy uống một ít cho ấm người, vừa mới nấu xong, còn nóng hổi đấy. Bát nhỏ kia là chè đậu đỏ, đậu đã được ninh nhừ, lọc bỏ bã, thêm chút mật ong, hương vị dịu nhẹ. Nương tử xem thử tiểu cô nương có thích không? Thấy con bé mặt mày tái nhợt, có vẻ sợ hãi, ăn chút đồ ngọt sẽ tốt hơn. Ông nương tử kinh ngạc nhìn về phía Avi. Vừa rồi nàng ta thấy biểu cô nương này nhỏ giọng dặn dò Diêu Ma Ma, không ngờ lại là có thể mang trà nóng, còn chuẩn bị chè ngọt cho con bé. Một người tỉ mỉ như vậy chắc hẳn không phải người vô cảm. Mẹ con mình, có hy vọng rồi. Ông nương tử vội cúi đầu tạ ơn, cẩn thận thổi nguội bát trà rồi nhấp mấy ngụm, sau đó xúc một thìa chè đậu đỏ, thử nhiệt độ trước khi đưa lên miệng con gái nhỏ. Tiểu nương, ngọt lắm đấy, con sẽ thích cho xem. Tiểu nương vẫn ngơ ngác, thậm chí chẳng buồn để ý đến mùi vị, chỉ vô thức nuốt xuống khi chè chạm vào môi. Không ai thúc giục, để mặc ông nương tử chậm rãi đút từng thìa nhỏ. Avi nhìn cảnh ấy, trong lòng đã có phán đoán riêng. Tình hình ở hậu viện Tiêu Cục tối qua chắc chắn nguy hiểm hơn nhiều so với những gì ông nương tử vừa kể. Khi nàng ta đưa ra điều kiện, ánh mắt tuy kiên định, nhưng cơ thể lại run lên nhè nhẹ. Chính nàng ta cũng không nhận ra điều đó. Xa với vẻ ngoài bình tĩnh, sự sợ hãi vẫn len lỏi trong từng hơi thở. Còn tiểu nương, con bé không khóc cũng chẳng cười, rõ ràng là bị chấn động tâm lý nặng. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ hơn 2 tuổi, có lẽ nhờ bát trà nóng giúp xoa dịu tinh thần, hoặc cũng có thể do tiểu nương sau khi ăn vài thìa chè đậu đỏ đã khẽ lắc đầu tỏ ý không muốn ăn nữa. Cuối cùng ông nương tử lại cúi đầu cảm tạ Avi lần nữa. Thực ra, tối qua đúng là đã có người đổ máu. Vương Khánh Hồ bị bẽ mặt trước bao người, giận dữ đến phát điên, hắn nắm tóc Phương Thị đập mạnh lên bàn gỗ. Một lần rồi lại một lần, không chút nương tay, tiểu báo gào khóc thảm thiết, nhưng lại bị Vương Khánh Hồ đá cho một cú văng ra xa. Vương Đại Thanh lao vào kéo Vương Khánh Hồ, cả hai đỏ bừng mắt, đấm đá lẫn nhau đến mức mặt mũi bầm tím, thậm chí còn rút dao ra như muốn lấy mạng đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ là những kẻ từng chạy tiêu, từng đối mặt với sơn tặc và giết người không gớm tay. Một khi rút dao, không phải để dọa nạt mà là thật sự có thể xuống tay giết người. Đám tiêu sư và tiêu đầu khác không dám can ngăn, bị cắm sừng mà dám xông vào can là rước họa vào thân. Đợi đến khi thấy dao sáng lóe mới cuống cuồng lao vào cản thì đã quá muộn rồi. Chính ông nương tử là người đã rút con dao bếp, lao ra đứng giữa hai người, mắng trời chửi đất. Điên cuồng mắng bọn đàn ông ích kỷ. Một người phụ nữ vốn luôn hiền lành nhút nhát, nhưng khi nổi giận lại đủ sức chấn áp cả một đám đàn ông cuồng nộ. Phương Thị thì đã ngất xỉu, đầu bê bết máu. Vương Khánh Hổ và Vương Đại Thanh đều bị thương, mặt mũi sưng húp, ánh mắt hằn học chẳng ai chịu nhường ai, như thể chỉ trực chờ cơ hội để. Đường ai nấy đi, ông nương tử không quan tâm đến bọn họ nữa, vì tiểu nương. Đứa con gái nhỏ của nàng đã bị dọa đến mức không thốt lên được tiếng nào, máu me, tiếng cãi vã, tiếng gào khóc, tất cả đã để lại một vết sẹo tâm lý khủng khiếp trong lòng đứa trẻ nhỏ xíu ấy. Tiểu nương không biết khóc, không biết la hét, chỉ trơ ra như một cái xác không hồn. Ông nương tử ôm con suốt cả đêm, nhìn đứa trẻ không có chút tiến triển nào, và rồi nàng ta hạ quyết tâm. Đừng nhìn vào việc mọi người trong tiêu cục đều gọi nàng là tổng tiêu đầu nương tử, nàng cũng có vài bộ y phục đẹp, vài món trang sức bằng vàng, so với nữ nhân ở quê nhà thì tươi tắn hơn đôi chút. Nhưng những vẻ tươi tắn ấy, toàn bộ đều là do Vương Đại Thanh ban cho. Những gì nàng có thể mang đi đều đã đem cầm cố ở tiệm cầm đồ, dù gom góp hết thảy, cũng chẳng đủ để sống 10 năm, 20 năm. Huống hồ, Vương Khánh Hổ sẽ không để nàng mang đi. Vì vậy, nàng tìm đến Liễu nương tử. A Vi thấy sắc mặt nàng đã khá hơn bèn hỏi, về nội tình tiêu cục đổi chủ, người biết được bao nhiêu? Liễu nương tử cũng nói, khi Vương Khánh Hổ bày mưu lập kế, e là khi ấy ngươi còn chưa vào kinh. Đúng vậy, ông nương tử đáp, ban đầu ta không rõ gì cả, chỉ nghĩ là tiêu cục đông ra đề bạt đương gia. Về sau, có vài lần đương gia uống rượu cùng Vương Khánh Hổ, nửa say nửa tỉnh mới lỡ miệng đôi câu. Ta mới biết thực ra có kẻ đã bỏ ra ngàn lượng bạc để mua chuyến tiêu ấy. A Vi và Lục Niệm đã từng nghe Liễu nương tử nhắc qua về chuyến tiêu đó. Chuyến tiêu ấy là lễ mừng thọ mà thương nhân Châu Như Hải gửi về cho bậc trưởng bối ở quê nhà, hành trình vận chuyển đến Di Châu. Giá trị lễ vật, quãng đường vận chuyển, mức độ nguy hiểm, tất cả cộng lại thành 600 lượng bạc. Thông thường lợi nhuận của tiêu cục chỉ khoảng 10%, nhưng Châu Như Hải muốn mọi thứ được an toàn, suôn sẻ, nên đã trả đến 2/2, tức là 150 lượng bạc. Trên tiêu đơn ghi rõ, nếu có sơ suất, sẽ bị khấu trừ tiền. Nếu tổn thất, phải bồi thường gấp 2/2, 150 lượng bạc. Đối với phủ Định Tây Hầu thì chẳng đáng để chớp mắt, nhưng với một tiêu cục bình thường thì là một món lời lớn. Chuyến vận tiêu đến Di Châu có thể đi đường thủy, vừa thuận tiện vừa tiết kiệm thời gian. Lúc ấy thiên hạ thái bình, không nghe nói có thủy tặc hoành hành ven biển, vậy mà cuối cùng vẫn xảy ra chuyện. Thủy tặc tấn công, làm bị thương quản sự đi cùng của nhà họ Tào, còn hai tiêu sư cũng bị thương. Bốn tiêu sư khác rơi xuống nước, bặt vô âm tín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khánh Hổ và Vương Đại Thanh mang theo người bị thương chật vật quay về kinh, lễ vật chỉ vớt vát được một dương nhỏ. Châu Như Hải nổi giận đùng đùng, nhất quyết đòi bồi thường đủ 1.500 lượng bạc như trên tiêu đơn. Các tiêu sư bị thương cần tiền thuốc men, gia đình của những tiêu sư mất tích cũng đòi tiền bồi thường. Cộng qua tính lại, 2.000 lượng bạc cũng chẳng đủ để chi trả. Quảng Nguyên tiêu cục gần như vét sạch gia sản. Liễu nương tử khi ấy còn chưa biết Vương Khánh Hổ giở trò, bèn dốc sạch tiền bạc tích góp của hai người ra, nhưng cuối cùng vẫn thiếu 700 lượng. Nhà họ Châu lại vừa kiện lên quan phủ, vừa đến tận cửa mắng chửi, làm ầm ĩ khắp nơi. Cuối cùng, Liễu nương tử bất đắc dĩ phải bán tiêu cục, nhượng lại cho một thương nhân họ Uông ở Quý Đức Phủ, đổi tên thành An Viễn tiêu cục. Lúc giao dịch, hai bên thỏa thuận rằng Vương Khánh Hổ và Vương Đại Thanh sẽ ở lại làm tiêu đầu. Nếu chịu khó tích cóp vài năm, biết đâu có thể chuộc lại tiêu cục. Không ngờ mới nửa năm sau, Liễu nương tử phát hiện mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Trong bốn tiêu sư được cho là đã chết đuối, thực ra có hai người vẫn còn sống, chỉ là đã quay về quê nhà. Các tiêu cục khác đi cùng tuyến Di Châu chưa từng gặp thủy tặc, cũng không có quan phủ nào phát động truy quét. Xem lại sổ sách tiêu cục ngày hôm đó, thế nào cũng không tính ra nổi 600 lượng bạc, chứ đừng nói gì đến khoản lợi nhuận béo bở kia. Liễu nương tử khuyên Vương Khánh Hổ đòi lại công bằng. Vương Khánh Hổ nói, cùng lắm chỉ có thể đòi được tiền bồi thường cho hai người còn sống. Những khoản khác đã có chữ ký, con dấu đầy đủ, không thể làm gì được. Hắn không chịu phối hợp, Liễu nương tử đành tự mình đi tìm hai tiêu sư kia để hỏi chuyện. Đến khi rõ chân tướng, lòng nàng đã lạnh như băng. Tất cả đều là âm mưu, tên họ Uông kia là họ hàng xa của Vương Khánh Hổ. Mọi chứng cứ đều đầy đủ, nhà họ do khăng khăng cho rằng tiêu bị mất. Mức bồi thường cũng đã được định sẵn từ trước. Vương Khánh Hổ lại nói quả thật có gặp thủy tặc, giấy trắng mực đen rành rành, sao có thể chối cãi. Cuối cùng, chuyện cũ của cửu nương cũng bị khơi lên. Liễu nương tử dẫn con gái rời đi, đoạn tuyệt với Vương Khánh Hổ. Sự tình là như vậy, nàng từng kiện lên quan phủ nhưng vô ích. Liễu nương tử vẫn luôn nghi hoặc Vương Khánh Hổ lấy đâu ra lá gan để dám làm chuyện này? Hắn và Châu Như Hải liệu có phải là đồng mưu hay không? Hôm nay, từ lời kể của ông nương tử, nàng mới biết thêm vài điều. Châu Như Hải đúng là đồng mưu, chuyến tiêu ấy được sắp đặt từ đầu rồi. Đồng gia họ Uông chỉ là bù nhìn, chẳng bỏ ra đồng bạc nào. Toàn bộ số tiền là do Liễu nương tử nàng dốc cạn gia sản và người, mua tiêu, kia đưa ra 1.000 lượng để bù vào. Châu Như Hải cũng chẳng mất mát gì, phần lớn lễ vật bị mất cắp, thực chất vẫn nằm trong tay hắn. Hắn vừa nhận bạc bồi thường từ quan phủ xong, đã lập tức chia lại cho Vương Khánh Hổ. Qua một lượt như vậy, Vương Khánh Hổ đã bỏ túi không ít. Liễu nương tử nhíu mày, chỉ dựa ở những manh mối này, ta có đến quan phủ cũng chỉ cãi nhau với Vương Khánh Hổ, hắn và Châu Như Hải chắc chắn sẽ không thừa nhận. Ta biết mà. Ông nương tử vỗ nhẹ lên đùi mình, suy nghĩ một lát rồi nói. Trong chuyến tiêu của Châu Như Hải có một đôi khuyên tai làm từ chân châu Đông Hải to cỡ này, mua từ Phú Hoa Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó báo mất, nhưng thực ra đang ở chỗ Phương Thị, ta từng thấy ả đeo qua. Ả còn khoe khoang với ta, nói là lấy được từ Vương Khánh Hổ, người trước kia của hắn. Cũng chính là Liễu nương tử nàng, để lại. Ta bèn bảo với đương gia là ta cũng muốn có một đôi như vậy. Đương gia nghe xong thì xa sầm mặt, mắng ta một trận. Sau đó, ta tình cờ nghe hai huynh đệ họ nói chuyện mới biết đôi khuyên ấy là của Châu Như Hải. Đương gia còn trách Vương Khánh Hổ sao lại tùy tiện lấy ra tặng người khác. Vương Khánh Hổ nói chuyện đã qua lâu rồi, Châu Như Hải không dám tính toán, cũng chẳng ai điều tra làm gì. Phương Thị thích thì cứ để ả đeo, đúng rồi. Người mua tiêu trả bằng ngân phiếu của Bảo Nguyên Tiền Trang, chính Vương Khánh Hổ là người đi đổi lấy bạc, chắc chắn Tiền Trang vẫn còn lưu trữ sổ sách. Liễu nương tử khẽ thở dài, nếu là trước đây một tháng, dù nắm được những manh mối này, nàng có liều mạng cũng khó mà đấu lại Vương Khánh Hổ. Nhưng bây giờ, nàng nhìn sang Lục Niệm và A Vi, nếu Hổ phủ ra mặt, với những chứng cứ này, có lẽ cũng đủ để khiến Thuận Thiên phủ mở cuộc điều tra. Chỉ là sẽ tốn chút thời gian, nhưng A Vi không định kéo dài chuyện này. Để lâu, lỡ như Vương Khánh Hổ thực sự GTCS, Tê Vương Đại Thanh và Phương Thị thì lại càng phiền toái. Ma, A Vi mỉm cười, chúng ta đi đòi lại trang sức của Di Nương thôi. An Viễn Tiêu Cục, hôm nay, các tiêu sư luyện tập mà lòng chẳng yên. Kẻ thì bàn tán không biết Vương Khánh Hổ có đội mũ xanh hay không, kẻ thì lo lắng tiêu cục tan rã rồi phải mưu sinh thế nào. Lại có kẻ tò mò không biết hậu viện khi nào sẽ lại xảy ra một trận ầm ĩ nữa. Còn chưa kịp bàn tán ra kết quả gì, cánh cửa nửa khép đã bị người từ bên ngoài đẩy mở. Người đi đầu, ai nấy đều nhận ra, chính là Hứa Phu Đức, chàng rể hờ của Vương Khánh Hổ. Hắn ngẩng cao đầu đi ở phía trước, bên cạnh là Văn Ma Ma, người hôm qua đã đến mời hắn về phủ, sắc mặt âm trầm như la sát. Phía sau bà ta còn có 4 ma ma dáng người to lớn. Trông chẳng dễ chọc vào chút nào. Người còn dám đến à? Có người vừa trông thấy Hứa Phú Đức đã xắn tay áo lên định gây chuyện. Hứa Phú Đức cũng đâu muốn đến, nhưng biểu cô nương nói rằng nơi này cần dì phu, hắn còn muốn tiếp tục làm dì phu thì chỉ đành cắn răng mà đến thôi. Hôm nay ta không đập bảng hiệu của các ngươi đâu, Hứa Phú Đức cao giọng nói. Năm đó nhạc mẫu ta sau khi hòa ly, bất đắc dĩ để lại mấy món trang sức gia truyền thân thiết. Nghe nói giờ đang ở chỗ tiểu thiếp của Vương Khánh Hổ. Chúng ta tới đây để lấy lại. Ta chỉ là chạy việc cho nhạc mẫu thôi. Các huynh đệ cũng đừng can thiệp vào chuyện của nữ nhân. Chúng ta lấy xong rồi đi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Không ai dám lên tiếng. Văn Ma Ma dẫn người vào hậu viện. Mấy ma ma kia xông thẳng vào phòng lục lọi. Phương Thị đầu bị thương. Chỉ được băng bó sơ sài. Đang mơ màng nằm trên giường. Thấy có người xông vào lục tung dương hòm. À hoảng hốt gượng dậy, rồi lại choáng váng ngã lăn ra. Vương Khánh Hổ hôm qua uống say bí tỉ, giờ vẫn chưa tỉnh hẳn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vương Đại Thanh mặt mũi bầm dập, vội vàng chạy tới ngăn cản, nhưng lại bị một ma ma to lớn chẳng kém hắn chặn lại, nhất thời không biết có nên ra tay đánh phụ nữ hay không. Dù sao cũng là nữ nhân nhà người ta, đánh rồi lại rắc rối. A Vi vẫn ngồi ở chỗ tốt như hôm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra từ đây không nhìn thấy rõ tình hình hậu viện, nhưng tiếng ồn ào náo động vang lớn, khiến mấy cửa hàng xung quanh cũng tò mò thò đầu ra xem. nàng còn cho người đi báo quan. Không lâu sau, bộ khoái của Thuận Thiên Phủ đã tới nơi. Văn Ma Ma khẽ để lộ thẻ bài bên hông, nói là đang tìm đồ giúp di nương nhà mình. Bộ khoái thấy chữ Định Tây Hầu Phủ thì không dám tùy tiện bắt giữ, chỉ có thể lên tiếng khuyên giải đôi câu. Bên trong, một ma ma đã tìm được đôi khuyên tai chân châu Đông Hải trong hộp trang sức. Bà ta đưa lên soi dưới ánh sáng, cố ý hỏi lớn. Đây có phải là đồ của di nương chúng ta không nhỉ? Phương Thị ngẩng đầu nhìn, cơ thể yếu ớt bỗng bùng lên sức mạnh dữ dội, gào lên. Đó là của ta, là đương gia cho ta, chính là của ta. Hai bên giằng co kéo nhau ra tận cửa. Văn Ma Ma nhận lấy đôi khuyên, nhìn qua rồi thản nhiên nói. Di nương nhà ta đâu có nhắc là có một đôi chân châu Đông Hải nhỉ? Nghe thấy chưa? Phương Thị không kịp nghĩ ngợi, lảo đảo xông lên giành lại. Trả lại cho ta, Văn Ma Ma nghiêng người né tránh, dứt khoát đưa đôi khuyên cho vị bổ đầu. Rốt cuộc là của ai? Bổ đầu đại nhân xem xét dùm nhé. Bổ đầu hít sâu một hơi, làm việc ở Thuận Thiên Phủ bao năm, lớn bé quan lại đều từng tiếp xúc. Đừng nói gì đến phủ công hầu, chỉ cần nhìn sắc mặt là hiểu ngay ý tứ. Hơn nữa, tin tức lan truyền nhanh chóng, tình hình của vị di nương Định Tây Hầu cũng đã nghe qua 7-8 phần. Không nói đến chuyện khác, riêng hai vụ, tuyển con rể và mất tiêu bán tiêu cục, là những chuyện ai nấy đều biết rõ. Chỉ là một món trang sức cũ, Định Tây Hầu Phủ sẽ không rầm rộ kéo người tới tận nơi để đòi lại, vậy đôi khuyên tai này. Bổ đầu liếc nhìn xung quanh, Phương Thị bị thương ở đầu, không trụ nổi nữa, ngã lăn ra đất như thể sắp tắt thở đến nơi. Vương Khánh Hổ và Vương Đại Thanh làm tiêu đầu nhiều năm, thường xuyên giao thiệp với nha môn, mặt mày tái mét như vừa lăn qua hố than. Chỉ cần nhìn thoáng qua là đoán ngay trong chuyện này có vấn đề lớn. Được rồi, bộ khoái vội vàng lên tiếng, ta sẽ hồi bẩm Dương Đại Nhân, để ngày ấy điều tra kỹ lưỡng. Còn mấy vị này, ta sẽ cho người canh chừng. Trước khi làm rõ mọi chuyện sẽ không để ai bỏ trốn. Còn điều tra thế nào sau khi mang đồ về, chuyện đó để Dương Đại Nhân và Định Tây Hầu thương lượng với nhau. Dù sao bọn họ chỉ là kẻ dưới, trên bảo sao thì làm vậy thôi. Vì vậy, khi Dương Đại Nhân nhận được đôi khuyên tai ấy, ông ta vừa vuốt râu vừa trầm ngâm suy nghĩ. Chưa đầy nửa canh giờ sau, ông đích thân đến Thiên Bộ Lang tìm Định Tây Hầu, kính cẩn bẩm báo tình hình. Định Tây Hầu nghe xong, sững sờ đến mức há hốc mồm. Chỉ trong chớp mắt mà tên chàng rể hờ kia dẫn theo mấy ma ma đã làm loạn cả tiêu cục sao? Không, tên rể hờ ấy chẳng có gan lớn đến thế. Chắc chắn là mấy ma ma của A Niệm. Tốt lắm, A Niệm vẫn là A Niệm. Ông còn chưa quyết định việc đổi họ cho cửu nương, cũng chưa kịp hỏi han chuyện tiêu cục đổi chủ. Vậy mà A Niệm chẳng thèm bận tâm đến suy nghĩ của ông, nóng lòng đến mức trực tiếp lật bàn, luôn rồi, có cần gấp gáp đến thế không? Thật sự là gấp đến mức ấy sao? Định Tây Hầu nghẹn họng, muốn mắng vài câu, nhưng vừa mở miệng đã hít sâu một hơi lạnh. Hôm qua ăn cay quá, sáng nay miệng nổi đầy mụn nước, đau rát đến mức không nói nổi. Cách chương.